Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 67. Thà đừng bắt đầu. Anh nói thì em chỉ biết vậy thôi, chứ chẳng lẽ anh không hạnh phúc khi ở cùng với Sang hay sao? Hai người ở bên nhau đâu có ngắn chứ. Anh thương yêu Sang như thế nào em nhìn rõ mà. Cưng chiều bảo bọc người ta như vậy đó, so với cái thời gian ở cùng với em đâu thể nào mà sánh nổi. Đình Tuấn biết thời gian đó, thái độ của anh đối với Sang và thái độ của anh đối với Hồng Ân nó đối lập quá rõ. Giải thích thì cũng chỉ làm cho nó hằn sâu thêm ở trong lòng Hồng Ân mà thôi. Cho anh cơ hội để chứng minh anh yêu em đi. Đình Tuấn đúc kết, nếu như nói cái lời lúc đó anh yêu Sang, che chở bảo vệ hết mực như vậy, thì anh sẽ đối với Hồng Ân tốt gấp nhiều lần, hết lòng vì cậu, để cho cậu biết anh thực lòng yêu cậu. Thôi thôi đi, đằng nào thì em cũng đâu phải là mẫu người trong lòng anh muốn chứ. Chứng minh đây mà làm chi? Rồi ngày nào đó khi mà mẫu người trong lòng của anh xuất hiện, thì em lại phải đứng sang một bên sao? Em nói như vậy chính là không tha thứ cho anh phải không hả? Nè, em không còn một chút tình cảm gì cho anh hay sao? Anh nói vậy làm chi chứ? Anh đã biết rõ em đối với anh như thế nào mà. Chỉ có điều, có bao nhiêu vốn liếng em đã đều dành cho anh hết rồi. Mọi thứ, mọi cách đem mà lấy lòng đều đem ra mà xài, để rồi cuối cùng nó cũng đâu có làm cho anh nghĩ lại là mà chọn em đâu chứ. Không có làm cho anh yêu em. Bây giờ em không còn có tự tin, cũng vẫn có nhiều gút mắt ở trong lòng, không bao giờ dám nghĩ có thể sẽ giữ gìn được tình cảm của anh. Thà là đừng bắt đầu, để rồi mai này kết thúc, em sợ mình sẽ đứng dậy không nổi đâu. Nói gì thì Hồng Ân cũng từ chối thôi. Cậu nhận là mình vẫn yêu anh, không cứng giọng bảo là ghét anh, quán anh hay là gì gì khác, nhưng mà không dám tin sẽ giữ được tim anh cho mình, nên không dám bắt đầu lại mà thôi. Đình Tuấn không ngờ rằng mình sẽ phải vấp vào trong cái tình huống này. Cậu nghĩ xem, nếu như Hồng Ân nói là em ấy hận tôi còn có đường đi theo năn nỉ vô ngọt đó. Nếu như nó cho tôi thời gian để thử thách tôi, còn có cái đường là hành động để mà chứng minh. Nếu nó là tôi không yêu nữa, thì tôi sẽ tìm cách để mà theo đuổi lại. Đằng này, một câu cũng nói là yêu tôi, hai câu xót xa tôi khuyết tật, nhưng rồi lại không dám chấp nhận cái sự thật, vì sợ rồi một ngày tôi gặp người ưng ý hơn. Tương lai sao hả? Tôi chứng minh làm sao đây? Dù cho tôi có tự chắc chắn với lòng của mình sẽ không thay đổi đó, nhưng mà nói ra cái lời cuối cùng cũng chỉ là nói mà thôi à. Tự làm thì tự chịu đi, không thì thôi đừng theo nữa, tôi sẽ tìm đối tượng khác cho cậu. Cỡ Sang cái đóng kìa. Mà nè, Sang lúc này như thế nào rồi hả? Đình Tuấn chợt nhớ tới Học Ân có nói về Sang, có vẻ là tình hình của cậu Sang không tốt cho lắm. Từ ngày mà xác định mình cần Hồng Ân, Đình Tuấn đã vô tình hay cố ý cũng bỏ qua tin tức về Sang. Cậu muốn biết thật hay không chứ? Thắng không trả lời mà hỏi ngược lại. Mù tệ lắm hay sao? Có nghe Hồng Ân nhắc qua đó, có vẻ là cậu ấy không tốt cho lắm. Đâu chỉ là không tốt đâu, còn chờ cho người ta vớt ra khỏi cái vũng bùn thôi à. Được cái nước làm chưa từng quay về đây mà tìm tôi hay là cậu giúp đỡ gì cả. Coi như là cũng có tính cách đi ha. Hay là tìm bảo bối của cậu nói lại đi, không chừng cậu ta đang rất hối hận vì đã đá cậu ra chứ. Giống như tôi đã từng hối hận vì coi rẻ tình cảm của Hồng Ân phải không chứ. Cậu có tin hay là không, tôi thực là không có ý muốn tìm Sang đâu. Dù là cậu bảo rằng tôi có thể dễ dàng làm cho cậu ấy quay lại. Bộ cậu đã thật lòng xác định yêu Hồng Ân sao? Ừ, khi mà gặp lại rồi thì lại càng xác định rõ là phải là em ấy đó. Vậy thì phải mặc vậy thôi. Cái thằng nhóc đó thương cậu chết đi sống lại luôn. Cậu tới gần cũng không có phản đối. Vậy thì cậu cứ sáp vô đi, chiếm trước đi. Không thì rồi một ngày nào đó, nếu như có kẻ khác tìm thấy được cái người mà ta tốt hơn cậu rồi, thì cậu rơi đài thôi. Nhưng mà nghĩ kỹ, cậu cũng có rơi đài lắm mà nghe. Ai bảo cái thằng nhóc đó siêu tình quá làm chi? Đừng làm cho Hồng Ân nghĩ là cậu sẽ vì ai đó mà bỏ con nhóc nữa, thì từ từ sẽ tin cậu lại mà thôi. Phải rồi nè, tôi biết là cậu bên em ấy mà. Tôi là dù có cái lá gan, cậu cũng là muốn tôi làm tử sĩ thôi à? Huống gì tôi cũng là muốn quyết định như vậy đi. Cậu thân với em ấy hơn, báo cho tôi biết cái thông tin khi mà để tôi còn có cơ hội để mà mặc giày chứ. Hồng Ân chưa đi học lẫn với đi làm nên thời gian biểu không có có. Cậu là muốn đâu đi đông đi tây cũng chẳng ai biết đâu mà lần. Đình Tuấn tình cờ gặp thì lại càng khó hơn. Chủ động tìm 10 lần thì gặp được 2-3 lần gì đó. Nhờ thắng hẹn sau lần đầu tiên thành công thì thắng chẳng hề được Hồng Ân một lần nào nữa cả. Thế mới biết cậu đã làm cho Hồng Ân sợ như thế nào. Yêu nhưng thà là tiếp tục đơn phương cũng là không dám tái lại với cậu. Đừng kiếm tôi giúp nữa đâu, không á thì đến tôi Hồng Ân cũng chừa mặt ra luôn. Bị thắng nói thế như thế, Đình Tuấn cũng dở khóc dở cười. Tự tay anh ghi cái số điện thoại của mình vào trong điện thoại của Hồng Ân. Nhưng mà một lần cậu cũng chưa từng bắt máy, chứ đừng nói chỉ là gọi cho anh. Đình Tuấn không biết là Hồng Ân sợ mình nhưng không tự kiềm chế được mà liên lạc với anh. Cho nên máy nằm nhà, pin vẫn sạc đầy đủ nó, nhưng vẫn không bao giờ để ý tới nó nữa. Hồng Ân, tối nào anh cũng đi khuya lơ khô lắc lên là sao hả? Hoàng Ân không thể nào mà tưởng tượng được cậu đi nằm về khuya như thế mà Hồng Ân vẫn còn trễ hơn cậu sao? Thì ra ngoài chơi với bạn bè thôi mà, Hồng Ân rất bình thản trả lời. Nhưng mà một ngày, một tin động trời được đăng lên trên mạng. Người mẫu Hoàng Ân bị bắt gặp đua xe trái phép ở trên quốc lộ. Chuyện bị truyền tới truyền lui cả một thời gian mới thôi. Ngay lúc hình chưa được đưa lên, Hoàng Ân xanh mặt chạy đi tìm Hồng Ân, tức đến thở không ra hơi. Nè, anh nói anh ra ngoài chơi với bạn, thế này là sao đi hả? Anh biết bị công an bắt là một chuyện rồi đó, chuyện quan trọng hơn chính là tai nạn. Anh biết nếu như tai nạn sẽ anh muốn mẹ lo lắng phải không hả? Hoàng Ân lại hỏi. Anh hưởng đến công việc của em hả? Hồng Ân cũng nhìn được cái tiếp. Người mẫu Hoàng Ân, cậu không nghĩ tới hậu quả đã làm cho Hoàng Ân mang tiếng. Em đang nói chính là cái chuyện sẽ gây tai nạn đó, rồi sẽ bị công an bắt nữa. Anh có biết trọng điểm vấn đề hay là không chứ? Được rồi, tại chị hứng lên mấy hôm tham gia cho vui thôi mà, không đi nữa đâu. Có chắc là không đi nữa không? Thấy Hồng Ân trả lời có vẻ qua loa, Hoàng Ân cũng không có yên tâm. Chắc mà, có công việc làm của em bị ảnh hưởng không hả? Không nhiều đâu, anh không cần phải lo đâu. Anh không được tham gia nữa đó, biết chưa? Hoàng Ân nghĩ là không thôi lại nhắn với Hồng Ân. Thì anh chỉ là đi theo bạn bè một chút thôi mà, có xe đâu mà đua chứ. Vậy là nếu như có xe thì anh chơi hả? Cùng chơi em ấy nhiều sao? Kết quả cái cuộc cằn nhằn của hai anh em là một bên lằng nhằng bắt cam kết không được đua xe, còn một bên thì cái gì cũng ừ. Kết quả làm cho Hoàng Ân tức muốn chết. Nghe cũng biết là Hồng Ân trả lời cho có thôi, nên suốt cả tháng sau đó cứ chiều xuống dù là bận việc gì, Hoàng Ân cũng sẽ liên tục gọi điện thoại hỏi là Hồng Ân đang làm gì, đang ở đâu. Chuyện tới tai của Minh Quân, anh tìm Hồng Ân mắng té tát cho cả một buổi chiều, sau đó lại còn nhăn nhó mấy ngày trời. Tới khi mà Hoàng Ân nhìn anh với một cái đôi mắt "em hiểu rồi", Minh Quân mới hoảng hồn. Lo là Hồng Ân lại tham gia đua xe trái phép, Hoàng Ân cứ xong việc là về nhà dương trình Hồng Ân. Hồng Ân lại phát chán, còn Minh Quân thì phát rầu. Thời gian Hoàng Ân dành cho anh không có nhiều, bây giờ lại càng ít hơn. Minh Quân đã dọn dẹp dịch lịch làm việc của mình đã khá thông thoáng rồi. Việc gì giao cho nhân viên làm được là giao, đưa xuống cho chi nhánh để đảm nhiệm là đưa, không còn một mực ôm đờm. Nhưng mà có thời gian rảnh rỗi mới nhận ra Hoàng Ân không bận gì thua anh cả. Mình vừa bắt đầu cảm nhận cái khoảng thời gian rảnh để mà ngồi chờ Hoàng Ân, nhận được những cuộc điện thoại thất hẹn rồi lại khất bận của Hoàng Ân mà tự hỏi anh cũng đã từng trả lời Hoàng Ân như vậy sao. Lúc này lại thêm cái chuyện Hồng Ân, Hoàng Ân thì càng không dành thời gian cho anh, chờ mãi cũng chẳng được gì. Mình quân chọn một ngày được nghỉ để mà tới nhà Hoàng Ân chờ người. Trong nhà chỉ có Hồng Ân, thấy Hồng Ân ngoan ngoãn ở nhà anh lại cảm thấy hài lòng. Chơi cái gì không chơi là chạy đi đua xe sao? Thật là quá sức tưởng tượng mà. Minh Quân ngồi nói chuyện với Hồng Ân rồi lại bắt đầu hướng cậu tới cái việc nên bắt đầu tìm hiểu về trường lớp để chuẩn bị mà đi học lại, không thể nào cứ lêu lỏng vân vân và mây mây. Mà hay cho tới đến hơn 11 giờ Hoàng Ân mới về tới. Nhìn Hồng Ân nhăn nhó ngồi một bên, rồi nhìn thấy cậu giống như là thấy đấng cứu tinh. Một bên là Minh Quân mặt mày thì đầy quan tâm, không hỏi cũng biết là Minh Quân đang làm gì. Có một chút khó chịu đang dâng lên ở trong lòng, Hoàng Ân sẵn giọng: "Nè, hay là anh cùng với Hồng Ân bắt đầu lại đi. Dù gì thì..." "Hoàng Ân à, em đừng quá đáng chứ." Chưa nói xong, Hoàng Ân đã bị Hồng Ân quát. Bên cạnh Minh Quân xám mặt, anh cảm thấy là mình không làm gì để cho Hoàng Ân sẵn giọng, cũng là không biết phải làm gì để Hoàng Ân nói mấy cái câu xúc phạm đến cả anh lẫn với Hồng Ân. "Em lên đây đi." Hồng Ân hùng hổ túm cô Hoàng Ân lôi lên trên lầu. "Còn anh tránh qua một bên đi." Lúc này Hoàng Ân mới hết hồn. Cậu biết là Hồng Ân không làm gì để cho cô tỏ thái độ như vậy, nhưng chỉ vì cậu biết Hồng Ân sẽ không giận cậu nên mới trút hết tức giận với Minh Quân lại qua Hồng Ân. Bây giờ Hồng Ân chính là giận thật rồi. Hồng Ân hung hăng đẩy Hoàng Ân vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu tức giận đá cửa một cái rầm. Bên ngoài Minh Quân tưởng là sợ hai cậu cãi nhau rồi vội leo lên theo. Nghe cửa nẻo thì cứ động rầm rầm mà hết hồn. Tiếng Hồng Ân vang từ sau cánh cửa nghe rõ mồn một: "Anh còn chưa có tính sổ với em một chuyện hôm trước đó. Hôm nay em còn dám nói với anh như vậy sao sao?" Hoàng Ân biết là mình đang làm cho ông anh giận thật rồi, liền vội vàng xuống đến năn nỉ: "Hồng Ân à, anh biết là em không có anh nói anh mon mà." "Hồng Ân, em biết chính là anh không có cố chấp nhất mà." "Hồng Ân à, chính là em quá đáng, đừng giận, làm ơn đừng giận nữa mà." "Thái độ em như vậy anh mới khó chịu đó, đừng có bao giờ kéo anh vào cái chuyện của hai người nữa, biết chưa?" "Em biết mà, tại vì lúc nãy em bị máu nóng nó bốc lên trên đầu, cũng tại anh tin Hồng Ân, xin hiểu cho em mà." "Hồng Ân, anh không có muốn làm cái kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm của em." Giọng của Hồng Ân thoáng dịu lại. "Tại vì em ghen bậy bạ thôi. Anh cũng biết là anh ấy cùng với em rất là miễn cưỡng. Anh cũng biết là không chừng anh gật đầu một cái thôi là anh ấy lại không còn thấy em ở trong mắt nữa kìa." "Anh gật đầu cái gì chứ hả?" Hồng Ân lại bắt đầu quạo. "Em khó chịu không phải là anh không biết đâu. Bây giờ anh cũng đâu có vui vẻ gì đâu chứ." "Em biết mà." "Hồng Ân cũng giống với em. Em xin lỗi vì đã lỡ lời." "Đừng bao giờ kéo anh vào trong cái chuyện của em và Minh Quân nữa. Anh cũng không có muốn tiếp chuyện với anh ấy đâu. Nhưng mà anh ấy đối với gia đình của mình, ngoài là người yêu của em, lại còn là một người anh nữa biết chưa?" "Em biết rồi. Anh ấy giúp đỡ anh em mình không ít đâu. Cho nên đôi lúc em nghĩ nó như là Hồng Ân không yêu ai. Nhưng là anh ấy cũng tốt mà." "Em mới vừa nói xong là sao hả?" Hồng Ân lại bắt đầu sừng sổ. "Em chỉ nói là đôi khi thôi mà. Nhưng mà nghĩ tới dù là Hồng Ân, e là cũng chịu không nổi anh ấy có người khác đâu hả?" "Hồng Ân à, tại em yêu quá nên ghen hơi bậy thôi." "Hồng Ân..." Hoàng năn nỉ: "Đừng giận nữa mà Hồng Ân." "Mặc kệ em, đừng có ngày nào cũng gọi anh kiếm chuyện nữa hả? Anh kiếm tụi thằng Hùng thì sao hả?" Không nói giận hay là không giận nữa thì Hồng Ân đẩy cửa đi mất biệt. Hoàng Ân hoàng là mai mốt phải kiểm soát kỹ mình một chút, không thể cứ ý Hồng Ân không chấp nhất với mình mà phát ngôn bậy bạ cho được. Mới tự nhủ xong, ngẩng mặt lại thì nhìn thấy Minh Quân đang đứng trước cửa phòng. Mãi là dỗ cho Hồng Ân, cậu cũng quên là Minh Quân đang ở trong nhà. Hoàng Ân nở ra một nụ cười cầu tài. "Nè, em xin lỗi Hồng Ân rồi đó, có nên xin lỗi thêm ai nữa hay không chứ?" Ban nãy là anh chỉ nói là khuyên Học Ân lo tới chuyện học hành thôi. Đừng quên, cô còn gửi gắm anh trong chừng hai đứa nữa đó. Muốn gì thì muốn, anh không muốn mất lòng tin của cô đâu. Anh còn muốn cô nhận anh làm con cái trong nhà nữa kìa. Hoài Ân trợn mắt, anh còn đòi cô xin lỗi nữa kìa. Cậu xin lỗi Học Ân vì đã vô tình. Học Ân là tình địch lại là anh. Nếu đối tượng là Minh Quân là ai khác thì đừng hòng đi. Cậu muốn phải xin lỗi anh sao? Hoàng Ân. Dạ. Ăn cơm tối chưa? Minh Quân trái lại không nà theo cái chuyện này nữa, mà xoay qua hỏi chuyện Hoàng Ân. Rồi, anh ăn chưa hả? Hoàng Ân còn đang chuẩn bị mấy cái câu trả lời của anh. Cậu không thấy mình có lỗi với Minh Quân, những gì mà cậu nói không hề sai. Cậu luôn biết anh đến với cậu còn nhiều miễn cưỡng lắm. Ăn rồi, tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Nè, ngày mai em có đi học không hả? Dạ có. Khuya rồi. Vậy là xong. Hoàng Ân bị ngớ ra, tưởng anh sẽ làm cho một chập mới thôi. Hay là thực sự như cậu đã nói, anh sẵn sàng nếu như Học Ân gật đầu. Cậu nói không sai nên anh sẽ không cần phải phủ nhận. Tự mình mày ra rồi lại tự mình rầu rĩ. Hoàng Ân không có tinh thần để mà tắm rửa nữa, rồi lại lên trên giường. Mình Quân muốn hỏi bây giờ Học Ân còn đi đâu. Anh cũng cố ý muốn ngăn không cho Học Ân ra ngoài lúc nửa đêm, nhưng mà chuyện vừa mới xảy ra, anh lại can thiệp vào chẳng khác nào là coi những cái băn khoăn của Hoàng Ân không có giá trị. Hơn nữa, Học Ân cũng đã lớn rồi, anh cũng không phải là ruột rà hay là cha mẹ gì. Có nói thì cũng chỉ là khuyên, nghe hay không thì còn tùy Học Ân nữa. Nhớ cái bộ dạng của Học Ân mang tôi nói chuyện với anh không có kiên nhẫn, cũng hiểu là đã không muốn nghe lời anh nói rồi. Học Ân bây giờ lại ngang bướng hơn, tuy là trưởng thành nhiều hơn nhưng mà cũng không dễ bảo như là lúc trước. Mình Quân là phải đưa ra một cái lựa chọn, làm an lòng Hoàng Ân hay là làm theo ý mình đây. Hơn nữa, Hồng Ân ra ngoài hình như là có nói chuyện cho Hoàng Ân biết cậu là đi đâu. Hoàng Ân không lo lắng, chắc là không có chuyện gì rồi.